Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 453, vả miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Mỹ thiếu phụ ở Lý Xu cái này bị thua thiệt còn chưa nói gì, ngược lại nàng cùng Nghiêm Nhị tiểu thư bên người đi theo bọn nha đầu không nhịn được, trong đó một vị trên mặt có tàn nhang nhưng lại cao ngạo cùng chỉ tiểu gà mái, tựa như nha đầu đứng dậy, cánh mi có chút khinh thường nhìn Lý Xu chế giễu đạo, ngươi nữ sinh này thật vô lễ, biết phu nhân nhà ta là ai chăng, để cho ngươi kêu tỷ tỷ là để mắt ngươi, ngươi vẫn còn ở cái này nói kia không biết điều. Ở nhà đầu này chế giễu Lý Xu thời điểm, Nghiêm Nhị tiểu thư đang dùng ánh mắt lăng trì Chu Bình An, cái tên xấu xa này rình coi bản thân tắm không nói, còn ở trước mặt mình giải quần bày ra như vậy hạ tác động tác bỗng dưng hại bản thân phá hủy danh dự loại này thâm cừu đại hận cũng không phải là đơn giản có thể giải quyết. Chu Bình An tự nhiên không dám cùng Nghiêm Nhị tiểu thư mắt nhìn mắt, tuy nói những chuyện kia đều là hiểu lầm, nhưng là thua thiệt dù sao cũng là người ta Nghiêm Nhị tiểu thư. Như vậy hết thảy phản ánh đến Lý Xu đáy mắt chính là không biết xấu hổ hồ ly tinh, vậy mà ngoài đường phố ngay trước ta mặt câu dẫn xú con cóc. Bất quá hoàn hảo xú con cóc không có bị câu dẫn, ánh mắt nhìn cũng không có liếc nhìn nàng một cái, hừ hừ thật may là ngươi không có nhìn nàng, nếu không lên thuyền cũng không cho ngươi làm xong ăn. Ngươi nhà chủ tử không biết xấu hổ ngoài đường phố câu dẫn xú con cóc, một mình ngươi tiểu nha đầu còn dám chế giễu ta. Lý Xu chưa từng bị người chỉ quá lỗ mũi, chưa từng bị loại này khí, huống chi vẫn bị một nha đầu thị nữ chỉ lỗ mũi chế giễu. Khanh khách phu nhân, đây là ngươi nhà nha đầu sao? Lý Xu khẽ mỉm cười, phấn nộn môi anh đào hơi vỉnh lên, tiên sinh lệ chất mặt xoan hiện lên đỏ thắm, long lanh con ngươi nhìn Tuấn Mỹ thiếu phụ khí nếu u lan, thanh âm như chim sơn ca vậy tuyệt vời, ngọt như cam mật, một chút cũng nhìn không ra tức giận hoặc là bất mãn tới. Tuấn Mỹ thiếu phụ gật đầu một cái, tuy không hiểu Lý Xu hỏi cái này thoại là có ý gì, nhưng nha đầu này đúng là Nghiêm gia. Tuấn Mỹ thiếu phụ bên người Nghiêm Nhị tiểu thư giờ phút này cũng đưa mắt từ Chu Bình An trên người chuyển tới Lý Xu trên người, chỉ một cái liếc mắt Nghiêm Nhị tiểu thư liền kinh ngạc không khỏi trương khai tiểu miệng, không nghĩ tới đăng đồ từ bên người cô nữ sinh này vậy mà như vậy xinh đẹp, nguyên tưởng rằng nàng khuê mi Han Dương quận chúa cũng đã là đại minh tuyệt sắc, không nghĩ tới đăng đồ từ bên người cô nữ sinh này vậy mà so với An Dương quận chúa xinh đẹp hơn 3 phân. Trừ thiên sinh lệ chất ra, nữ sinh này trên người thanh nhã khí chất cao quý hoàn toàn chút nào cũng không thể so với An Dương quận chúa kém. Nữ sinh này chính là đăng đồ tử vị hôn thê, Lâm Hoài Hầu phủ ngũ tiểu thư Lý Xu đi. Nghiêm Nhị tiểu thư có để cho người điều tra qua Chu Bình An, biết Chu Bình An ở bọn họ Lân thôn có một thanh mai trúc mã, đính hôn vị hôn thê. Là Lâm Hoài Hầu phủ cái đó năm đó bởi vì một nữ nhân bị đuổi ra khỏi nhà luân lạc hương giã tam gia nhà nữ nhân, ở Lâm Hoài Hầu phủ tiểu thư trông đứng hàng thứ 5. Lúc ấy biết lúc còn nghĩ thương thiên có mắt để cho kia đăng đồ tử gặp báo ứng cùng cá hương hạ giã nhà đầu đính hôn. Nhưng là không nghĩ tới, cái này hương giã nữ tử lại là như vậy tuyệt sắc, khí độ cũng là như vậy bất phàm. Thật là bạch bạch tiện nghi đăng đồ tử, phu nhân ta có xem ngươi đâu, Lý Xu nháy mắt một cái. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Mỹ thiếu phụ có chút theo không kịp Lý Xu tiết tấu, không hiểu Lý Xu tại sao phải đột nhiên tới một câu nói như vậy. Bất quá, rất nhanh nàng liền hiểu Lý Xu là có ý gì. Vả miệng, Lý Xu mâu quang hơi lạnh hướng sau lưng Vân Đạm Phong khinh phân phó hai chữ kế thượng rua rua theo gương mặt chuyển động lảo đảo duệ duệ. Lý Xu lời nói vừa dứt, đi theo Lý Xu sau lưng mấy cái lão mụ tử liền vén tay áo lên, quản cũng bất kể đối diện những người này là thân phận gì, trực tiếp lướt qua Tuấn Mỹ thiếu phụ và Nghiêm Nhị tiểu thư quá khứ bắt lại cái đó trên mặt có tàn nhang còn nói toại chế giễu Lý Xu cái nhà đầu kia. Vỗ đầu che mặt chính là mấy cái miệng rộng tử. Những thứ này cá lão mụ tử ở Thượng Hà thôn làm quán to hoạt thủ kình lại đại, mấy cái bạt tai xuống, liền đem kia cao ngạo cùng chỉ tiểu gà mái tựa như tàn nhang tiểu nha đầu đánh tấn lăng loạn, ánh mắt mê ly trực tiếp cấp đánh bối rối. Cái này tiểu đệ tử lá gan thật đúng là lớn, dám châm chọc tiểu thư của chúng ta thật là ăn gan hùm mật gấu. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta đại lão gia cũng không có chịu cho đối tiểu thư nhà ta nói qua một câu nặng lời, bãi quá một mặt mũi, ngươi nha đầu này lại vẫn dám chế giễu tiểu thư của chúng ta. Những thứ này cá lão mụ tử mới bất kể Nghiêm Nhị tiểu thư các nàng là người thế nào, cho dù là biết Nghiêm Nhị tiểu thư các nàng là Nghiêm phủ thân phận. Những thứ này lão mụ tử cũng là sẽ kiên định không rời nghe từ các nàng tiểu thư Lý Xu phân phó. Trước không nói Lý Xu những thứ kia cá thủ đoạn làm cho các nàng không dám có nửa điểm do dự, liền nói Lý Xu từ trước đến giờ hào phóng những thứ kia phong phú thưởng ngân liền làm cho các nàng nghe lời tâm dừng cũng không dừng được. Chỉ riêng ở Lâm Hoài Hầu phủ mấy ngày nay, các nàng liền không ít nhận được Lý Xu thưởng. Cho nên nói, vừa nghe đến Lý Xu nói vả miệng. Những thứ này cá lão mụ tử liền chen chúc nhào tới sông lên phía trước, bắt cánh tay, duệ đầu, và miệng tử. Phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý, nhìn một cái chính là hợp tác đã lâu, quen cửa quen nẻo dáng vẻ. Dĩ nhiên, cũng không có đánh mấy cái tay trái tay phải một động tác chậm, cũng liền ba hạ. Đây cũng là Lý Xu trước có cho các nàng nói qua, đánh mặt đánh là mặt mũi, ý tứ đến là được, không yêu cầu đánh nặng hơn, đem mặt của đối phương tử đánh tới trên đất là đủ rồi, dĩ nhiên nếu như lại đạp hai chân tốt hơn. Các nàng đi theo Lý Xu bên người lâu, bao nhiêu cũng có thể xem hiểu chút Lý Xu ánh mắt. Nên hạ thủ khinh hay là hạ thủ nặng, các nàng bao nhiêu trong lòng cũng hiểu rõ. Tiểu muội muội, ngươi làm như vậy quá đi, đả khẩu còn phải xem chủ nhân đâu. Tuấn Mỹ thiếu phụ trầm trầm nhìn Lý Xu hỏi, trên mặt có chút treo không được, biểu tình có mấy phần âm ức. Không trách nàng, kỳ thực chuyện này phòng ai trên người đều giống nhau, bản thân nhà đầu bị người ta tại chỗ vả miệng, ai mặt cũng treo ở a, có câu nói đả khẩu còn phải xem chủ nhân đâu. Vốn còn muốn cho ngươi nhà đầu này một oai phủ đầu đâu, không nghĩ tới lúc này mới chỉ bất quá mới xuống ngựa, uy còn chưa có đi ra đâu, một con mã liền bị ngươi nhà đầu này cấp làm thịt nấu canh uống. Cho nên, Tuấn Mỹ thiếu phụ trầm mặt cũng muốn hỏi Lý Xu đòi cá cách nói. Nhưng là ta mới vừa có xem ngươi a, còn nói cho ngươi đâu. Lý Xu nháy mắt mặt vô tội nhìn Tuấn Mỹ thiếu phụ, vô tội cùng chỉ ăn chay tiểu bạch thỏ vậy. Cách lại có miệng khó tả đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tuấn Mỹ thiếu phụ mới phản ứng được, mới vừa Lý Xu câu kia nghe vào rất là không giải thích được. Phu nhân, ta có xem ngươi đâu. Là có ý gì, chính là vì bản thân câu này đả khẩu còn phải xem chủ nhân đâu. Cô nữ sinh này còn nhỏ tuổi, tâm cơ thật là không cạn, đây là thế nào dạy ra tới. Loại này nữ sinh nhưng là khó đối phó a. Trước nghe Lan Lan thường kể lại tân khoa trạng nguyên Chu Bình An, cứ việc miệng nàng thượng kêu đánh kêu giết, nhưng là Tuấn Mỹ thiếu phụ là người từng trải, nữ nhân mà thường thường ngoài miệng là một bộ trong lòng lại là một bộ, muốn nói nàng đối Chu Bình An không có ý nghĩa, Tuấn Mỹ thiếu phụ là không tin. Muốn còn muốn cấp Đông Lâu có thể hay không làm một chút tương gia bên kia công tác thành toàn một cái Lan Lan. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình xa không có nghĩ đến đơn giản như vậy kia đâu. Cách chương.